LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2383, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Thiên Diệp sòng bạc cái này hỗn huyết xuất ca, đã hoàn toàn bị Tô Minh cho làm hỏng mất. Rất rõ ràng chân chính cùng Tô Minh cược sau khi thức dậy, hắn mới ý thức tới Tô Minh người này đáng sợ. Cái này không là một người, hoàn toàn là một cái máy móc. Bách chiến bách thắng máy móc. Hỗn huyết xuất ca đã bị Tô Minh cho làm sợ. Loại kia đối với không biết cảm giác sợ hãi, giờ phút này đã tràn ngập tại trong lòng của hắn. Hắn thậm chí cũng không dám nói thay cái phương pháp cùng Tô Minh cược. Vừa rồi cái này quay con thoi chơi, đã để hắn triệt để đối với mình đánh mất lòng tin. Dù là chơi những vật khác, hắn cũng không cái kia tự tin có thể thắng Tô Minh. Người bình thường ở loại tình huống này dưới, thua hơn mấy triệu, chỉ sợ trực tiếp xót ruột, giết đỏ cả mắt nghĩ đến trực tiếp đem bản thân thua tiền cho cầm trở về. Sau đó lâm vào loại kia tuần hoàn ác tính, càng thua càng nhiều. Bất quá cái này hỗn huyết xuất ca dù sao cũng là lâu dài tại sòng bạc trà trộn. Đổ thuật càng cao người, đối với đánh bạc càng là không thể khinh thường. Bọn họ minh bạch cái này hắn lợi hại trình độ. Người nếu là thật cõng lên, một mực thua đi xuống, đoán chừng cuối cùng thật có thể thua không thấy. Sở dĩ ở thời điểm này, hắn vẫn là rất sáng suốt. Rõ ràng cái gì gọi là rừng cương trước bờ vực. Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này, tiếp tục trêu ghẹo đã nói. Sao không chơi? Ta đồ lót còn tại thân thật tốt ăn mặc đâu. Mà gia hỏa này, cũng biết Tô Minh là tại chuyện lúc trước, đang giễu cợt hắn. Chỉ bất quá hắn bị giễu cợt cũng không biện pháp gì. Ai bảo hắn tài nghệ không bằng người đây. Hơn nữa trước đó quá càn rỡ. Con hàng này mặt đỏ tới mang tai đứng ở nơi đó. Thậm chí một câu đều không nói được. Tô Minh gặp gia hỏa này đã sợ, cũng không nói với hắn cái gì, mà là nhìn chung quanh một vòng cái này sòng bạc chung quanh. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Các ngươi cái này sòng bạc còn có người nào muốn tới cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Trong lúc nhất thời đám người lặng im, đã không ai dám nói gì, bao quát những cái kia gợi cảm chia bài ở bên trong. Một cái hai cái đều giống như câm điếc một dạng, các nàng đều biết cái này hỗn huyết ca đẹp trai thực lực. Thực lực của hắn là mạnh vô cùng, căn bản là toàn bộ Thiên Diệp sòng bạc, thực lực mạnh mẽ nhất người. Liền hắn đều không biện pháp gì. Vậy thật là không biện pháp gì. Nhìn lại Tô Minh trước mặt cái kia đông đảo thẻ đánh bạc. Ai dám đến cùng Tô Minh cược? Không cẩn thận là mấy ngàn vạn đi ra. Bọn họ những người này nói trắng ra là đi làm. Cả một đời đều không nhất định có thể có mấy triệu tiền lương. Mắt nhìn thấy cục diện này, vô cùng xấu hổ. Người quản lý kia liền đứng ra. Lúc này cũng chỉ có quản lý ra mặt mới được. Những người khác, đã không có người có thể khống chế lại cục diện. Quản lý là làm cái gì? Tự nhiên là phụ trách lãnh đạo những người này. Quản lý cũng là thuộc về loại kia thấy qua việc đời người. Rõ ràng mặt đối với Tô Minh loại cao thủ cấp bậc này. Tất nhiên đánh lén bất thành mà nói. Như vậy đến đổi một cái phương pháp ứng phó hắn. Người quản lý này tranh thủ thời gian đến đây. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Vị tiên sinh này, người đổ thuật thật sự là quá cao. Chúng ta sòng bạc nhỏ như vậy một chút gia nghiệp, chỉ sợ là không có cách nào lại tiếp tục bồi ngài chơi. Cơ bản cái này thuộc về là nhận túng. Một cái sòng bạc chơi không lại một người. Đây nếu là nói ra, nhất định sẽ bị người cho trò cười một đoạn thời gian. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Nếu quả thật không nhận sợ, để cho Tô Minh tiếp tục chơi như vậy đi xuống, chỉ sợ cả một cái sòng bạc, đều muốn bị Tô Minh cho chơi không thấy. Gặp Tô Minh loại người này, người không có cách nào đối phó hắn thời điểm, cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ nói hai câu, bắt hắn cho khuyên đi được. Dù sao hắn đã thắng hơn mấy triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết toàn bộ Úc đảo sòng bạc. Đó là nhiều vô số kể nếu không thắng số. Thậm chí bọn họ cái này Thiên Diệp sòng bạc lớn. Cũng nhiều vô số. Hắn nếu như chân chính kiếm tiền mà nói, hoàn toàn có thể đổi lại một nhà tiếp tục chơi. Không cần thiết không phải đem sòng bạc bọn họ cho chơi chết. Đạo lý này dù sao cũng phải nói a. Về phần tìm người đem Tô Minh cho đánh một trận, loại thủ đoạn này là tuyệt đối không thể. Tại Úc đảo bên này, đối với sòng bạc quản lý là phi thường nghiêm khắc, cơ bản cũng là chính quy sòng bạc, mà chính quy sòng bạc, người không thể đi uy hiếp khách nhân thân người an toàn, thậm chí làm khách nhân thua không có tiền, các ngươi còn được chừa cho hắn điểm trở về lộ phí loại hình. Người ta bên này sòng bạc, tôn chỉ là vì khách nhân cung cấp đủ loại chất lượng tốt hóa phục vụ. Trong sòng bạc cũng sẽ không có cái gì tay chân, nhiều lắm là có một ít duy trì trật tự bảo an. Sở dĩ cái này là chuyện không thể nào, biện pháp duy nhất là hảo ngôn khuyên bảo, đem Tô Minh cho khuyên đi. Tô Minh có thể nhìn ra những người này hẳn là bị bản thân làm cho sợ, trong lúc nhất thời tâm giác đến tẻ nhạt vô vị, cũng mất cái gì chơi tính chất. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, được, ngươi nên là quản lý đi, ta với ngươi không có gì đáng nói. Đem lão bản của các ngươi cho gọi qua, ta có việc nói với hắn một lần, để cho tốc độ của hắn nhanh một chút. Người quản lý này cấp bậc, theo Tô Minh còn chưa đủ. Dù sao hồ tử người đệ đệ kia, thiếu sòng bạc nhiều tiền như vậy, đây là không tốt lắm xử lý. Quản lý chỉ sợ cũng không cái kia quyền lực, nói tùy tiện đem người đem thả. Vẫn là để lão bản đến, có chuyện gì đến lúc đó cũng dễ nói. Quản lý sắc mặt biến một lần, hắn lúc này mới nghe được, Tô Minh hôm nay rất có thể không phải là vì thắng tiền đến, mà là vì tìm ông chủ bọn họ đến. Tiểu tử này điên rồi, đến tiên binh hậu lễ, thắng người mấy ngàn vạn, vừa muốn nói bản thân mục đích thật sự, hắn định đem lão bản ép ra ngoài. Quản lý nói thẳng, lão bản của chúng ta không có ở đây. Có chuyện gì, người có thể trực tiếp nói với ta. Cái này Thiên Diệp sòng bạc bình thời tất cả sự vụ lớn nhỏ, cũng là chính ta phụ trách. Tô Minh nhìn thoáng qua người quản lý này, cảm thấy vẫn là phải tìm lão bản, so sánh trực tiếp một chút. Thế là Tô Minh liền cưỡng ép nói ra, không được, ta phải muốn gặp lão bản của các ngươi, bắt hắn cho ta tìm đến. Nếu như lão bản của các ngươi thực có chuyện gì, cái kia ta có thể ở chỗ này chờ hắn. Một bên các loại một bên cược, Tô Minh bình tĩnh nói một câu. Kết quả ra hỏa này, trái tim nhỏ lập tức liền run rẩy hai lần, gọi là một cái khó chịu nha. Rất rõ ràng đây là bị hù dọa đến. Tô Minh nếu là ngồi nữa xuống tới chơi một hồi mà nói, đoán chừng sòng bạc bọn họ ít nhất đến thua một ức. Nếu quả thật tạo thành lớn như vậy tổn thất, quay đầu làm việc tích thanh toán thời điểm, vậy hắn người quản lý này chỉ sợ cũng là không có cách nào lại tiếp tục làm đi xuống. Quản lý cái này không có biện pháp, đành phải vội vàng nói, tiên sinh, người đừng vội, ta đây đi tìm lão bản. Tô Minh chắc chắn sẽ không nóng lòng nhất thời, hắn cũng không phải là muốn thắng tiền, là vì đem hồ tử người đệ đệ kia cho lấy ra mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.